Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, hỏa tinh thăm dò. Phản ứng đầu tiên chính là Giang Nguyên, chỉ thấy hắn vung tay lên, nhất thời đám người bên trong xông tới một đám ăn mặc áo blau người, đem không biết sinh tử Đoạn Lăng cho mang tới xuống. Vị này Lâm Tiên sinh thắng lợi, lên cấp thiên bảng số 1. Đoạn Lăng hạ một vị, vì là thiên bảng thứ 2. Nghe Giang Nguyên tuyên bố, mọi người ở đây lập tức phản ứng lại. Vừa đó là chiêu số gì? Thật là lợi hại, không hổ là tại yêu đậu. Đây là Ninh Vô Hạ, này vẫn là phóng thích loại dị năng sao? Làm sao mạnh như vậy? Sẽ không là khống chế loại chứ? Đây là Bạch ca, Đoạn Lăng không chết cũng đến nằm mấy tháng. Như vậy chẳng phải là không ai có thể khiêu chiến cái này thần bí Lâm tiên sinh. Quy tắc sửa lại cũng không ai khiêu chiến. Liền vừa Lâm tiên sinh dùng ra mấy chiêu liền đủ để vô địch với dị năng bảng. Trừ phi lại nhô ra cái gì ẩn giấu cường giả. Không phải vậy ai dám tìm đường chết. Đúng đấy, Đoạn Lăng thật là thảm. Tốt được lắm, anh chàng đẹp trai chém thành châu phi lỏa nam. Đáng sợ a, cho tới trực tiếp màn đạn lúc này đã bị vô số 666 bao trùm. Một ít ép Đoạn Lăng thắng dân cờ bạc tất cả đều ở chửi bới Đoạn Lăng không hăng hái. Chỉ bất quá bọn hắn âm thanh ở nhiều như vậy 666 bên trong có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, thu được điểm 500, trước mặt điểm 2000, nghe được trong đầu nhắc nhở. Lâm Diệu đi xuống lôi đài. Lâm tiên sinh, xin mời trước tiên chờ một chút. Giang Nguyên lúc này chạy tới, che ở Lâm Diệu trước người. Ngươi có chuyện gì? Lâm Diệu ánh mắt cảnh giác nhìn thẳng hỏi hắn. Lâm tiên sinh, nếu như ngài đồng ý công khai thân phận gia nhập quân đội chúng ta, chúng ta đồng ý trao tặng ngài cấp bậc thiếu tướng, đồng thời hưởng thụ tương ứng đãi ngộ cùng quyền lực. Giang Nguyên một mặt chân thành, bọn họ quân đội vì là cuộc chiến đấu này bất kỳ độ khả thi đều làm chuẩn bị. Nếu như vị này Lâm tiên sinh thắng lợi, bọn họ thì sẽ ngay lập tức lôi kéo, liền giống như bây giờ. Xung quanh thiên bảng các cường giả nghe vậy từng cái lộ ra vẻ hâm mộ. Vậy cũng là thiếu tướng a, cho dù là lại ưu tú quân nhân cũng đến phấn đấu rất nhiều năm. Phải biết toàn bộ hỏa tinh cũng là một thượng tướng, hai cái trung tướng, ba cái thiếu tướng. Mà bây giờ cái này thần bí Lâm tiên sinh chỉ cần gật gù, liền có thể một bước lên trời, tiến vào hỏa tinh quyền lợi tầng cao nhất. Điều này làm cho bọn họ làm sao không ước ao. Xin lỗi, ta không có hứng thú. Còn không chờ bọn hắn ước ao xong, Lâm Diệu liền lắc lắc đầu từ chối Giang Nguyên lôi kéo. Điều này làm cho một đám ăn dưa chuột quần chúng bóp cổ tay thở dài. Giang Nguyên nghe vậy có chút lo lắng, vội vàng nói, bất luận ngày trước đây làm ra cái gì, quân đội chúng ta cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lâm Diệu nghe này có chút không nói gì, cảm tình cái tên này dĩ nhiên coi hắn là thành làm chuyện xấu không dám gặp người tội phạm truy nã. Ta không rảnh làm cái gì thiếu tướng. Cáo từ, Lâm tiên sinh, thiên bảng thứ nhất nhất định phải là người của quân đội chúng ta. Hy vọng ngài có thể hiểu được. Quân đội chúng ta vì thế đồng ý lùi một bước. Ngài có thể không công khai thân phận, nhưng kính xin cần phải tiếp thu vị thiếu tướng này quân hàm. Giang Nguyên cao giọng hô, ngữ khí vừa thành khẩn lại kiên quyết. Bên cạnh quần chúng vây xem nghe này đố kỵ muốn chết. Đồng dạng là dị năng giả làm sao chênh lệch lớn như vậy chứ? Một bên là muốn khi không có, một bên khác nhưng là không muốn làm nhân gia nhất định phải cố gắng nhét cho ngươi. Bọn hắn lúc này thật muốn xông qua đối với Giang Nguyên gào một câu, hắn không làm cho ta làm a. Cần gì phải cưỡng cầu đây? Ngoặc kép, há, nếu như chỉ là hư chức có thể. Lâm Diệu thờ ơ nói. Chính là con giận quá nhiều rồi không ngứa. trên đầu hắn không quá quan trọng chức vị treo vô số. Cái gì dị năng đội duy trì trật tự đội viên? Cái gì thứ ba cao trung đặc biệt giáo sư? Cái gì hỏa tinh nghiên cứu khoa học trung tâm nghiên cứu viên? Bây giờ lại thêm một cái không ló mặt thiếu tướng cũng không có gì. Giang Nguyên nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm nay nếu như đối phương hư chức đều không chấp nhận vậy hắn liền rất khó làm. Đa tạ Lâm tiên sinh lý giải. Này chức vị mặc dù là hư chức, nhưng nếu như ngài có chuyện gì muốn quân đội chúng ta hỗ trợ, chúng ta có thể làm được tuyệt không chối từ. Đây là ta phương thức liên lạc. Giang Nguyên vừa nói một bên cầm tấm danh thiếp đưa tới. Lâm Diệu cũng không có nhận, chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua nhân tiện nói. Ta nhớ rồi. Giang Nguyên nghe này ngẩn ra, sau đó cười khổ thu hồi danh thiếp. Cái kia trên danh thiếp phương thức liên lạc có 5, bao hàm 3 điện thoại cùng 2 cái tức thời thông tin phần mềm số. Nhìn lướt qua liền nói nhớ kỹ, không khỏi cũng quá qua loa. Làm sao có khả năng có người trí nhớ tốt như vậy? Bất quá đối với này hắn cũng có thể hiểu được. Dù sao bọn họ quân đội các loại kỹ thuật khó lòng phòng bị, đối phương không dám nắm đồ vật của chính mình cũng rất bình thường. Chờ đến Lâm Diệu thân ảnh biến mất ở di tích khúc quanh, Giang Nguyên phía sau đột nhiên tránh ra đến một như ẩn như hiện gần như trong suốt dị năng giả. Thiếu tá, cần ta đi theo dõi hắn xác nhận thân phận của hắn sao? Quên đi, nếu hắn đã tiếp nhận rồi cấp bậc thiếu tướng cái kia cũng không cần phải. Hơn nữa thực lực của hắn vượt xa chúng ta dự tính. Ta không muốn để cho ngươi đi mạo hiểm. Phải, trong suốt người cúi đầu xưng phải, trong mắt lóe ra một tia cảm kích. Đi theo dõi người như vậy áp lực xác thực quá to lớn. Hắn cũng không muốn bị phát hiện sau rơi vào cùng đoạn lăng kết quả giống nhau. Một lát sau, hỏa tinh căn cứ quân sự, một đám đại lão nhi lại tụ tập ở cùng nhau. Di tích bên kia chỉ nếu không có ai, người chết, đối với chúng ta ảnh hưởng liền không lớn. Cuối cùng mục đích của chúng ta là hướng về địa cầu biểu diễn sức mạnh. Vương Thiên Thành thấy, trên mặt mọi người mang theo nụ cười như có như không. Biết bọn họ đều ở đối với đoạn lăng cười trên sự đau khổ của người khác. Lắc đầu nói, tướng quân, sức mạnh của chúng ta lần này biểu diễn đủ triệt đề. Vừa cái kia trận chiến đấu địa cầu quan sát trực tiếp nhân số đạt đến kinh người 50 ước. Liên bang địa cầu sau đó nên coi trọng chúng ta âm thanh. Tướng quân, chúng ta bước kế tiếp phải nên làm như thế nào? Nghe mọi người nghị luận, Vương Thiên Thành chỉ phun ra 2 chữ. Thăm dò, thăm dò. Làm sao thăm dò, nếu không dưới một chuyến giữa các hành tinh chuyến bay chúng ta xin lại lùi lại 2 tháng. Cái kia không cần thiết, chúng ta có thể ở chuyến bay mở ra sau, đem chúng ta vận tải hỏa tinh khoáng sản giá cả tăng cao 3/10. Đổi lấy càng nhiều vật tư, Vương Thiên Thành một bên nghe phía dưới mọi người ý kiến một bên làm chiêu bài của hắn động tác. Chụp kích mặt bàn. Muốn độc lập không thể một lần là xong. Một mặt muốn có sức mạnh, mặt khác cần phải không ngừng thăm dò địa cầu điểm mấu chốt. Đợi được hết thảy thời cơ thành thục, mới có thể một lần độc lập. Mà bây giờ sức mạnh nắm giữ, cần chính là thăm dò địa cầu điểm mấu chốt. Lần thứ nhất thăm dò cũng không có thể quá mức, cũng không thể quá nhẹ. Thấy mọi người thảo luận địa gần đủ rồi, hắn hít một hơi thật sâu nói, 10 năm qua, địa cầu không ngừng cướp đoạt chúng ta hỏa tinh tinh anh nhân tài. Cuối cùng là vì là chúng ta hỏa tinh không có một trường đại học. Này không phải chúng ta không có năng lực thành lập đại học, mà là liên bang địa cầu đều là lấy đủ loại cớ cản trở. Nghe được hắn, mọi người ở đây toàn rõ ràng ý của hắn. Tướng quân, ngài muốn ở trên sao hỏa thành lập đại học? Vương Thiên Thành khẽ vuốt cằm, nói, không sai, chúng ta hỏa tinh cũng nên nắm giữ một trường đại học. Lần này chúng ta lấy dị năng vì là đại học chủ yếu phương hướng. bọn họ không lý do cản trở chúng ta chứ. Tướng quân nói đúng lắm, địa cầu phương diện cũng không có một trường đại học có thể nghiên cứu dị năng. Này xác thực là rất tốt thăm dò, nhiều năm như vậy bọn họ cướp đoạt chúng ta lượng lớn tinh anh nhân tài. Bây giờ cũng nên chúng ta đối với bọn họ nói không được. Làm sao kiến, ở đâu thành thị kiến? Vương Thiên Thành trong lòng đã sớm có ý nghĩ, vì lẽ đó rất nhanh sẽ hồi đáp. Học kỳ này học sinh nghỉ sau, ở toàn hỏa tinh 108 cao bên trong chọn lựa ra một khu nhà thực lực tổng hợp mạnh nhất cao trung. Sau đó lấy này cao trung làm trụ cột, thành lập hỏa tinh dị năng đại học. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.